Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1168, chương 1169, Người chi phức tạp. Trần Bá Tiên rõ ràng Bạch Nguyệt Lộ cùng Chân Phù Tinh đám người lúc này ở nghĩ đến cái gì. Hắn chậm rãi tay giơ lên, nhìn lấy trong tay khối kia lóng lánh màu tím ánh sáng rực rỡ pháp khí. Nói. Cái này xác thực nghe vào tựa hồ nói không thông, nhưng Trầm Ước đem cái này đồ vật giao cho ta lúc. Hắn chỉ nói có lẽ một ngày nào đó cần phải cái này đồ vật. Chỉ là để ta thật tốt thu cái này đồ vật, nhưng lại cũng không nói cho ta cái này đồ vật có chỗ lợi gì. Trầm Ước, Chân Phù Tinh sắc mặt khó nhìn lên, lại là Trầm Ước. Dĩ vãng Nam Triều cùng Bắc Ngụy rất nhiều trong lòng người thường thường đều sẽ có lại là Ma Tông dạng này ý nghĩ, bởi vì ở quá khứ rất nhiều trong âm mưu, tựa hồ cũng có Ma Tông cái bóng. Song khi Thiên Vũ Sông trận đại chiến kia về sau, tất cả mọi người lại phát hiện hết thảy việc lớn đều tựa hồ cùng Trầm Ước có liên hệ. Trước đó, Bắc Ngụy người tu hành cũng đối Nam Thiên Tam Thánh, nhất là Trầm Ước dạng này nhất thời có 102 thiên hạ thánh giả mang tuyệt đối kính nể. Nhưng bây giờ, Trầm Ước ở rất nhiều người trong lòng, lại đã hoàn toàn thay thế Ma Tông vị trí. Nếu không có hắn đã chết, vậy hắn ở thế gian tuyệt đại đa số người trong mắt. Hắn chính là lớn nhất ma vương, lớn nhất âm mưu gia. Cái này đồ vật là hắn cuối cùng đi vườn hoang cùng Hà tu hành trước khi quyết chiến. Làm người ta mang cho ta. Trần Bá Tiên nhìn lấy sắc mặt cực kỳ khó coi Chân Phù Tinh. Nói tiếp đi nói, cho nên ta về sau coi như muốn hỏi. Cũng đã không cách nào lại hỏi. Nam Triều Trần gia, ra rồi một cái Hà tu hành chân truyền đệ tử Trần gia. Hiện tại lại thêm một cái cầm trong tay như ngươi loại này cổ quái pháp khí. Có thể giết chết mấy tên chân nguyên tu vi hoàn toàn không ở đây ngươi phía dưới người tu hành. Mà lại là Trầm Niệm trước khi chết đưa cho ngươi pháp khí. Chân Phù Tinh nhìn lấy Trần Bá Tiên. Nàng lạnh giọng nói, các ngươi Trần gia đến cùng ủng có chỗ đặc biệt gì. Vì cái gì Hà tu hành cùng Trầm Niệm đều chọn các ngươi. Nếu như nói Trần Tử Vân chính là Hà tu hành ngay từ đầu liền tuyển định chân truyền đệ tử. Vậy còn ngươi, ngươi tu vi cùng tu hành, khó nói cùng Hà tu hành cùng Trầm Niệm ngay từ đầu liền không quan hệ. Trần Bá Tiên nở nụ cười khổ, hắn nhìn lấy hiển nhiên không cách nào hoàn toàn tín nhiệm chính mình Chân Phù Tinh. Nói, ta rất khó trả lời những vấn đề này. Bởi vì trong nội tâm của ta cũng giống như ngươi, có vô số vấn đề, nếu như nhất định phải ta trả lời những vấn đề này. Ta chỉ có thể nói, có lẽ Tiêu gia là Trầm Ước ngay từ đầu liền lựa chọn muốn xen vào lý thế gian đối tượng. Nhưng cùng hắn có không đồng ý với ý kiến Hà tu hành lựa chọn là Trần gia. Kia theo ý ngươi, khó nói Trầm Ước cuối cùng tìm kiếm Hà tu hành lúc. Hắn đã cảm thấy chính mình kỳ thật đã bại bởi rồi Hà tu hành. Hắn đã cảm thấy Hà tu hành lựa chọn các ngươi Trần gia mới là lựa chọn chính xác. Cho nên mới đem kiện này cổ quái pháp khí giao cho ngươi trong tay. Chân Phù Tinh cười lạnh, nàng xem thấy Trần Bá Tiên, nói rằng nếu như hắn không có Trầm Niệm như thế một đứa con trai, ta có lẽ sẽ cảm thấy chính là như vậy phỏng đoán. Nhưng từ trước mắt biết xem ra, hắn làm tuyệt đại đa số sự tình, đều tựa hồ là muốn cho con của hắn trở nên cùng hắn mạnh mẽ như nhau. Hắn rời đi thế gian trước đó, kỳ thật đã phát hiện rồi Trần Tử Vân tồn tại, nhưng hắn ngược lại truyền Trần Tử Vân thân pháp. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh tại lúc này vang rồi lên, nàng xem thấy những kia trên thân người còn đang thiêu đốt ánh lửa. Trước đó, chúng ta đều cảm thấy hắn là nghĩ Trần Tử Vân thiếu hắn một cái nhân tình. Ở một ít thời điểm mấu chốt, có thể giúp được Trầm Niệm. Nhưng có lẽ, hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này, nhường Trần gia cùng Trầm Niệm thành lập được liên hệ. hắn có lẽ hy vọng tương lai Trầm Niệm cùng Trần Gia lại bởi vì dạng này liên hệ mà đứng đến cùng một chỗ. Trần Phù Tinh trầm mặc đi xuống. Tối nay phát sinh ở nàng chuyện trước mắt quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên nàng cùng Trần Bá Tiên bắt đầu đối thoại lúc. Nàng đối Trần Bá Tiên chính là không tin. Ở sau đó nói chuyện bên trong, nàng đối Trần Bá Tiên lời nói cùng suy đoán cũng đã ôm không tin thái độ. Nhưng Bạch Nguyệt Lộ cùng cái nhìn của nàng tựa hồ không giống. Bạch Nguyệt Lộ phán đoán lại là căn cứ vào tin tưởng Trần Bá Tiên nói tới là sự thật. Hắn cùng Hà Tu Hành ở giữa đã căn bản là không có cách đạt thành thông cảm. Cho nên hắn liền nghĩ ở điểm cuối của sinh mệnh thời gian cùng Hà Tu Hành lựa chọn những kia. Người đạt thành một chút thông cảm, nhường Hà Tu Hành những này truyền nhân hoặc là lựa chọn người. Không cần cùng năm đó Hà Tu Hành trở thành hắn địch nhân một dạng. Trở thành Trầm Niệm địch nhân, hắn hy vọng Trầm Niệm cùng Hà Tu Hành những hậu nhân này có thể đạt thành thông cảm. Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được lắc lắc đầu. Trầm Ước thật sự là một cái rất phức tạp người, nhưng có lẽ đứng ở cái kia loại vị trí người, ý nghĩ bản thân liền sẽ rất phụ trách. Trần Bá Tiên bình tĩnh trở lại, hắn cũng bắt đầu nghĩ càng nhiều khả năng. Dựa theo hiện tại biết, năm đó hắn lựa chọn Tiêu Diễn, liền giống như lựa chọn Phật Tông, tên kia làm bạn Trầm Niệm phiêu bạt ở hải ngoại áo trắng tăng nhân. Chính là Phật Tông xuất sắc nhất người tu hành. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, nói rằng, có lẽ hắn cảm thấy Trầm Niệm đi theo lấy tên kia người tu hành, lại so với chỗ hắn chuyện càng thêm nhu hòa, càng thêm bao dung. Càng có cùng Hà Tu Hành hậu nhân có lẫn nhau thông cảm cùng liên thủ khả năng. Bạch Nguyệt Lộ không có đi đầu đáp lại hắn những lời này. Nói, ngươi vì cái gì lại đột nhiên chạy tới nơi này đến? Đây là Vi Duệ đại tướng quân an bài. Ta đã cùng các ngươi Bắc Ngụy Hoàng đế gặp mặt qua. Chúng ta Trần gia quân đội lúc này đã tiến vào rồi Bắc Ngụy. Trần Bá Tiên nhìn lấy nàng cùng những này phương Bắc gia tộc của người chết người. Nhẹ giọng nói, đảng hạng Hạ Ba Huỳnh bên kia quân đội cũng sẽ rất nhanh vượt qua Thổ Cốc Hồn. Kế tiếp chúng ta mấy phương liên quân sẽ tận lực nhanh đem A Xài Chuân rời rạc ở Quan Lũng cùng Thổ Cốc Hồn biên cảnh quân đội ăn hết. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Cho nên vì phòng ngừa A Xài Chuân những này quân đội sớm làm ra ứng biến, chúng ta liền còn không có tiếp vào tin tức như vậy. Kia trước đó, người cũng không có phát hiện kiện này pháp khí chỗ khác biệt. Không có, Trần Bá Tiên hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói, trước đó chỉ là biết rõ nhất định không phải phàm vật. Nhưng cho dù ở biên quân lúc cho rồi Trần Tử Vân nhìn, hắn cũng không có nhìn ra được hư thực. Nguyên bản đợi đến có cơ hội cùng Lâm Ý đám người tụ lại lúc, nhìn nhìn lại Nguyên đạo nhân cùng hắn là có phải có chút đặc biệt cảm ngộ. Nhưng không có nghĩ đến đến rồi nơi đây, kiện này pháp khí lại bỗng nhiên có rồi biến hóa. Mà lại, nói đến chỗ này, hắn do dự một chút, tựa hồ không dám khẳng định. Bạch Nguyệt Lộ cũng không nóng vội, nàng không nói không rằng, chỉ là chờ lấy. Trần Bá Tiên nghiêm túc suy tư một lát, nói, kiện này pháp khí tựa hồ cũng không phải là trực tiếp cảm ứng bọn hắn chân nguyên về sau mới đột nhiên có rồi biến hóa. Cho ta cảm giác là đột nhiên vốn nhờ vì cái nào đó khí cơ xuất hiện mà bỗng nhiên giải trừ đặc thù phong ấn. Tiếp lấy ta chân nguyên liền trực tiếp cùng kiện này pháp khí câu thông. Tiếp lấy ta đối diện với mấy cái này người tu hành lúc, liền tự nhiên cảm thấy kiện này pháp khí tự nhiên liền nắm giữ khắc chế bọn hắn chân nguyên thủ. Đó là Hạ Bạt Nhạc cùng Ma Tông ở giữa chiến đấu. Bạch Nguyệt Lộ nhìn về phía Thương Khâu, phương hướng, nàng trầm ngâm nói, cho nên lớn nhất khả năng là Trầm Niệm xảy ra ngoài ý muốn. Trần Bá Tiên ngẩn người. Tiếp lấy hắn trong lòng liền rất tự nhiên sinh ra một cái mãnh liệt ý nghĩ. Khó nói Trầm Niệm chết rồi. Nếu như là dạng này, kia nếu như Trầm Niệm sống thật khỏe, kiện này pháp khí phong ấn liền một mực sẽ không giải trừ. Trừ phi có người có thể ở tiến cảnh tu vi bên trên vượt xa quá hắn, có thể phá giải hắn phong ấn. Bạch Nguyệt Lộ nghĩ đến trận kia không biết thắng bại chiến đấu. Nói rằng, trước đó A Sài Chuân mặc dù cùng Hạ Bạt Nhạc đã đạt thành ước định, phải đem ta giao cho Hạ Bạt Nhạc người, nhưng ở ven đường hắn cũng không có tận lực đối ta che giấu từ bên ngoài đến tin tức. Hắn cũng rất muốn mượn giúp ta phán đoán, đến giúp hắn phán đoán rõ ràng tình thế trước mắt. Ở ta cùng hắn nói chuyện với nhau lúc, chúng ta liền đều cảm thấy trầm ước ở lúc ban đầu cùng Hà Tu Hành đánh một trận xong, nên lại là đã trải qua một trận đại chiến, cho nên mới sẽ thọ nguyên sớm hao hết. Những người này là Hạ Bạt Nhạc người, sở dĩ năm đó làm cho hắn thọ nguyên sớm hao hết, hẳn là cũng cùng Hạ Bạt Nhạc có quan hệ. Trầm Niệm trước đó cự tuyệt Trần Tử Vân đề nghị, hắn đã rơi vào Hạ Bạt Nhạc trong tay. Kia theo nói như thế, tự nhiên là thật chính dê vào miệng cọp. Trần Bá Tiên sắc mặt ngưng trọng lên, nói, cho nên trầm ước truyền thụ Trần Tử Vân thân pháp, hoàn toàn chính xác là bởi vì cảm thấy hắn rời đi thế gian về sau, Trầm Niệm có khả năng còn muốn đối mặt một chút đối thủ cường đại, mà lại chỉ sợ hắn cũng không có thời gian xác định những kia người đến cùng là ai. Dù sao Hạ Bạt Nhạc những năm này ẩn nấp được quá tốt. Có lẽ người kiện này pháp khí là hắn muốn lưu cho Trầm Niệm vũ khí. Có lẽ làm người cùng Trầm Niệm chân chính gặp lại, Trầm Niệm liền sẽ rõ ràng kiện này pháp khí tác dụng. Chỉ là cùng hắn chỗ nghĩ không giống nhau. Trầm Niệm cũng không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Hắn ở trên bờ về sau, trực tiếp lựa chọn Hạ Bạt Nhạc. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, nói rằng, Trầm Niệm nếu là cũng rời đi thế gian, có lẽ dựa theo Trầm ước ý nghĩ, cái này đồ vật chính là có thể cho các ngươi dùng để vì Trầm Niệm báo thù pháp khí. Nó phía trên phong ấn cũng tự nhiên giải khai, cho nên hắn về sau chân chính nghĩ cùng Hà Tu Hành mạch này đạt thành tha thứ nguyên nhân, là bởi vì hắn cảm thấy Trầm Niệm tương lai sẽ có khả năng gặp được hắn sau khi lên bờ không cách nào ứng phó đối thủ. Hắn nghĩ muốn Hà Tu Hành mạch này có thể trợ giúp Trầm Niệm, có thể cùng Trầm Niệm trở thành minh hữu. Trần Phù Tinh lạnh cười rồi lên, nàng nghiêm túc nghe xong rồi Bạch Nguyệt Lộ cùng Trần Bá Tiên những này đối thoại. Nàng cũng rất nhận đồng những này suy đoán. Chỉ là hắn ở cuối cùng nhưng lại nhất định kéo lấy Hà Tu Hành rời đi thế gian. Không phải lo lắng Hà Tu Hành chính là kia sau lưng ẩn nấp trưởng cục người. Chính là sợ mình rời đi thế gian về sau, Hà Tu Hành tương lai thành tựu quá cao, quá mức bao trùm tại Trầm Niệm phía trên. Hắn có lẽ cho rằng loại này kết minh liền nên căn cứ vào địa vị tương đương, cho nên mới sẽ như thế. Dừng một chút về sau, nàng nhìn về phía Bạch Nguyệt Lộ, sau đó nói, ngươi nói không sai, hắn thật sự quá mức phức tạp, bất quá nhân tính vốn là khả năng phức tạp như vậy. Trần Bá Tiên chậm rãi rủ xuống đầu, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào trên tay mình kiện pháp khí kia bên trên. Cái này đồ vật thật sự rất giống một khối lệnh bài. Một mặt là một cái, khiến, chữ. Mà một mặt khác lại là một cái trộm chữ. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy những chữ viết này còn sẽ có lấy chút đặc thù hàm nghĩa. Trầm ước năm đó rời đi thế gian trước những làm này, tựa hồ còn ẩn chứa một chút bọn hắn không có suy đoán ra thâm ý. Nếu là một trận chiến này Ma Tông thắng liền cũng được, bởi vì nguyên bản chúng ta cuối cùng yêu cầu đối mặt Ma Tông. Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi, chẳng biết tại sao, nàng lúc này trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Nếu là Hạ Bạt Nhạc thắng, có lẽ hết thảy biến hóa, lại càng thêm sẽ vượt qua Trầm ước năm đó tính toán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.